Kinh nói niệm một câu Phật hiệu trừ tội nặng của sự sinh tử trong 80 ức kiếp. Điều này thật khó tin. Đáp: lời này phát xuất từ chương Hạ Phẩm Hạ Sanh, nói về người thành tựu 10 niệm lúc lâm chung. Ông nghi ngờ tội nặng của sanh tử trong 80 ức kiếp là quan trọng, lại xem thường một niệm lúc lâm chung. Nay y vào ba pháp của Tông Thiên Thai mà suy xét, thì chưa có thể lấy xa gần, nhiều ít để bàn luận khinh và trọng. Một là nơi tâm, nghĩa là tâm tạo tội, từ hư vọng điên đảo mà sinh khởi. Tâm niệm Phật từ việc được nghe bậc thiện trí thức nói về danh hiệu và công đức chân thật của Phật A-di-đà mà phát sinh. Một bên giả dối, một bên chân thật, đâu thể so sánh với nhau được. Ví như căn nhà tối muôn năm, ánh sáng mặt trời vừa soi đến, tối tăm nhanh chóng tiêu tan. Lẽ nào là do tối đã lâu ngày nên không thể tan biến ngay được? Hai là nơi duyên, nghĩa là tâm si mê hư vọng tạo tội, do duyên theo cảnh giả dối điên đảo mà phát sinh. Tâm niệm Phật là do nghe danh hiệu và công đức chân thật thanh tịnh của Phật, duyên nơi tâm giác ngộ vô thượng mà phát sinh. Một bên thật, một bên giả, đâu có thể so sánh với nhau được. Ví như có người bị trúng tên độc, mũi tên cắm sâu chất độc cấm vào tổn hại da thịt. Nhưng một khi nghe âm thanh của tiếng trống được thoa thuốc giải độc, thì mũi tên bị đẩy ra, chất độc được giải trừ. 3. Là ở nơi sự quyết định, nghĩa là lúc tạo tội do có tâm gián đoạn và tâm hối hận về sau. Còn khi niệm Phật không có hai tâm đó, nên lúc xả bỏ sinh mạng, do tâm lành mạnh mẽ liền được vãng sanh. Ví như sợi dây rất to, cả ngàn người bứt không đứt, nhưng đứa bé chỉ cần vung gươm bén mà chém, thì trong khoảnh khắc liền đứt thành hai đoạn. Ba sự lượng xét trên hoàn toàn nhìn từ khía cạnh tâm hay niệm mà bàn luận. Có thể thấy rõ ràng, tự tâm vốn đã có đầy đủ sức mạnh diệt trừ tội lỗi, chẳng thể nghĩ bàn. Huống chi danh hiệu được niệm chính là Phật A-di-đà, bậc thành tựu muôn vàn đức hạnh, do đại nguyện nhiếp trì, công năng ấy đâu thể nghĩ bàn cho được. Ví như có người lấy gân sư tử để làm dây đàn, một khi khởi đàn thì tất cả dây đàn khác đồng thời đứt đoạn. Lại như có người lấy các loại sữa trâu, dê, lừa, ngựa để vào thùng, rồi cho một giọt sữa sư tử, tất cả loại sữa khác đều trở thành nước. Nay xưng danh hiệu Phật, lẽ nào tội nặng của sự sanh tử trong 80 ức kiếp lại không tiêu diệt? Hỏi: còn mang nghiệp được vãng sanh, điều đó tôi có thể tin, nhưng vì sao được không thối chuyển? Đáp: điều này có 5 nhân duyên khiến người vãng sanh được không thối chuyển. Một, do nguyện lực của Phật A-di-đà thường thu nhiếp giữ gìn. Hai, do quang minh của Phật luôn soi chiếu, tâm bồ đề tăng trưởng. Ba, nước, chim, cây, gió reo, nhạc tấu đều thuyết giáo nghĩa khổ không. Người nghe những pháp ấy thường khởi lòng niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Bốn, cõi nước cực lạc toàn là Bồ Tát làm bạn lành, không có cảnh duyên xấu ác, không có quỷ thần tà ma các thứ phiền não tam độc, hoàn toàn không sinh khởi. Năm, do sống lâu mãi mãi đồng với chư Phật Bồ Tát. Hỏi: người đời đều nghi ngờ cõi cực lạc ở xa ngoài 10 muôn ức cõi nước, lúc lâm chung thì trong khoảnh khắc e khó đến được, làm sao hiểu được điều này? Đáp: tâm bao thái hư, lượng trùm khắp pháp giới, thì 10 muôn ức cõi nước chỉ ở trong tâm ta, nào có xa xôi gì. Khoảnh khắc mạng chung sinh trong tâm ta, nào có khó khăn gì. và lại gọi mười muôn cõi nước là đối với cái nhìn của phàm phu, tâm lượng trong sanh tử mà nói. Nếu chúng sanh thành tựu tịnh nghiệp lúc lâm chung tâm an định, tức là tâm thọ sanh tịnh độ, vừa khởi niệm liền được vãng sanh. Thế nên tự tín lực nói, mười muôn ức cõi nước chỉ trong khoảnh khắc liền đến, vì tự tâm vốn diệu hiền vậy. Hỏi, lúc lâm chung mười câu Phật hiệu đã có thể vãng sanh, thế thì chúng tôi cứ lo việc khác chờ lúc lâm chung niệm mười câu, điều đó thế nào? Đáp, lúc lâm chung niệm mười câu Phật hiệu không phải là dễ, xin hãy đọc phần 3, lý do không vãng sanh. Vậy muốn lúc lâm chung niệm đủ 10 câu Phật hiệu để được vãng sanh, ngay hiện đời phải tập niệm Phật cho thành thói quen. Giờ phút lâm chung bệnh khổ bức bách, tình cảnh rối ren, không thành thói quen khó mà niệm Phật được. Lại là gieo hạt giống niệm Phật cho lớn mạnh, chín mùi, thâm nhập nhất môn trường kỳ huân tu. Giờ phút ấy chúng mới khởi hiện hành niệm Phật. Mặt khác, điều tối quan trọng là người tu tịnh nghiệp phải có đủ 3 món tư lương, là tín, nguyện và hạnh mới được vãng sanh. Hãy đọc phần 2 tư lương tịnh độ. Hỏi, niệm Phật được vãng sanh cực lạc là việc đời sau, không biết hiện đời có lợi ích gì không? Đáp, danh hiệu A-di-đà Phật là vạn đức hồng danh, nên xưng thánh hiệu này có vô lượng công đức cho đời quá khứ, hiện tại và vị lai. Kính xin hãy đọc lại phần 4, lợi ích của sự niệm Phật. Niệm một câu A-di-đà Phật sẽ rửa được 80 ức kiếp trọng tội sanh tử quá khứ, hưởng được 80 ức kiếp công đức vi diệu hiện tại và vị lai, hiện đời được trường thọ. Hỏi, kinh nói người sanh về trời đâu xuất theo Bồ Tát Di Lạc sanh xuống ba hội, tự nhiên được đạo quả. Vậy cần gì phải bỏ đâu xuất gần mà cầu cực lạc nơi xa xôi? Đáp, ông cho rằng đâu xuất gần cực lạc xa, đó là chỉ dùng nhục nhãn và tâm lượng phàm phu mà nói thôi. Cả ba cõi ta bà đâu xuất cực lạc đều ở trong một tâm, tâm không có phân biệt kia vậy, sao bảo rằng đâu xuất gần còn cực lạc xa? Và lại nếu so sánh giữa đâu xuất và cực lạc thì có 10 sự hơn kém khác nhau. 1. Cực lạc 10 niệm được vãng sanh, đâu xuất cần phải đắc tam muội vào các chánh định, nên người khó được sanh. Điển hình Bồ Tát Sư Tử Giác chỉ được sanh ngoại viện, không được gặp Bồ Tát Di Lặc để nhận sự giáo hóa. 2. Cực lạc do nguyện lực đại bi của Phật A Di Đà tiếp dẫn, đâu xuất Bồ Tát Di Lặc không có thể nguyện tiếp dẫn. 3. Cực lạc do sức mạnh quang minh rộng lớn của Phật A Di Đà chiếu đến người tu hành trong mười phương, thì thân tâm từ hòa được đến sanh cõi ấy, ở đâu xuất không có điều đó. 4. Phật A-di-đà thuyết pháp nhiều gấp 10 lần các đức Phật khác, chúng sanh tùy theo chí nguyện đều vui thích, những pháp muốn nghe tự nhiên được nghe, ở đâu xuất không có điều đó. 5. Cõi cực lạc không có người nữ quấy rối chúng sinh, ở đâu xuất thiên nữ vi diệu, chư thiên đam mê không thể tự cố gắng tu hành, gương Bồ Tát Sư Tử Giác. 6. Người sanh về cực lạc đều được 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, đầy đủ thần thông, ở đâu xuất không có điều đó. 7. Người sanh về cực lạc tự nhiên hàng phục diệt tiêu phiền não, liền lên bậc bất thối chuyển, ở đâu xuất Bồ Tát Di Lặc tuy hàng ngày thuyết pháp bất thối giáo hóa chúng sanh, nhưng chưa hẳn được lên ngay bậc bất thối chuyển. 8. Người cầu sanh về cực lạc chỉ ngay trong đời này tiến thẳng đến đạo tràng, thành tựu giác ngộ vô thượng, ở đâu xuất theo Bồ Tát hạ sanh, chưa hẳn đều chứng quả thánh, huống gì là đạo giác ngộ vô thượng. 9. Người sanh về cực lạc được tuổi thọ vô lượng ngang bằng với Phật, ở đâu xuất không có điều đó. 10. Người sanh về cực lạc nếu muốn cúng dường chư Phật trong mười phương, thì các vật dụng cúng dường tùy ý tự nhiên hiện ra trước mặt, trong khoảnh khắc đến mười phương cúng dường chư Phật, trong khoảnh khắc thời gian một bữa ăn liền trở về cõi nước của mình, ở đâu xuất không có điều đó. Hỏi, người niệm Phật mới nhập tâm, để nuôi lớn mức nhập tâm nên quyết đóng cửa tịnh tu, cắt đứt mọi quan hệ bên ngoài như không tiếp xúc bạn đồng tu, không làm những Phật sự lặt vặt hàng ngày. Như vậy có lỗi và chấp pháp ích kỷ thiếu trí huệ không? Đáp: Hành giả niệm Phật mới nhập tâm cần được tích cực huân trưởng mức nhập tâm để tiến lên bất niệm tự niệm hầu đảm bảo vãng sanh. Có tự độ được mình mới mong độ được người khác chứ. Tự độ để độ tha. Ví như không biết lội mà nhảy xuống sông vớt người chết đuối thì cả hai đều bị chết chìm là việc dĩ nhiên. Đành rằng mình có chấp pháp mà không vị kỷ và không phải thiếu trí huệ, mà là người đại trí. Người xưa nói, trạch thiện cố chấp, nghĩa là chọn việc thiện rồi giữ việc thiện ấy. Mình còn non kém phải chấp pháp để tiến tu hầu độ đời. Hỏi: Hành giả tịnh nghiệp tinh tấn niệm Phật cầu vãng sanh cực lạc mà hàng ngày bị người bạn đời ngăn cấm, cản trở, gây khó khăn mọi điều, lại đốt phá kinh sách hình tượng Phật, vậy phải làm sao đây? Đáp: Đấy là oan gia trái chủ, nghiệp chướng nghiệp báo đấy, ngoại khảo đấy. Hiểu vậy hay an nhiên tự tại mặc kệ họ, không hờn oán giận ai hết. Có chăng là tự trách tiền kiếp mình quá dở, nhẫn nại chịu đựng, hoan hỉ trả nợ cho nhẹ gánh để công phu đắc lực hơn, cuối cùng vãng sanh. Nên nhớ tùy duyên nhưng bất biến. Tùy duyên nghĩa là linh động uyển chuyển hành trì sao cho thích ứng với hoàn cảnh. Bất biến nghĩa là không để bị chao đảo tiến chứ không thối. Trọng thực chất hơn hình thức. Chư Tổ dạy, lấy chướng ngại làm duyên tiến đạo, biến nghịch cảnh làm động cơ thúc đẩy, tăng nguyện thiết hành chuyên hơn. Kiên trì dõng mãnh hành trì, chí thành hồi hướng công đức cho đối nhân. Chư Phật, chư Bồ Tát, thiện thần hộ pháp luôn hộ niệm ta. Đây là sự thử thách, là cây thước đo đức tin, đạo lực của ta. Công phu càng khó khăn, thành tựu càng nhanh và càng vẻ vang ngoài mức tưởng tượng của mình. Nói dễ làm khó, đây không phải là lý thuyết suông. Đã có hai vị thành công rồi, còn hai vị đang thực hiện. Chúng tôi vững vàng tin rằng nếu làm đúng chỉ dẫn trên chắc chắn sẽ thành công. Kính chúc thành tựu như ý. Hỏi: Nói rằng tịnh độ môn là pháp môn cực viên đốn, thù thắng vi diệu vô thượng là thế nào? Đáp: Là so với tông môn mà nói, chúng ta hãy phân tách kỹ như sau. 1. Cực viên đốn. Thiền tông phải tu đến nghiệp sạch tình không, đại triệt đại ngộ minh tâm kiến tánh mới liễu thoát sinh tử, rồi tiến tu để thành Phật. Thời mặt pháp này thử hỏi có mấy ai được đại triệt đại ngộ minh tâm kiến tánh? Trong quyển Niệm Phật Luận của Đàm Hư Đại Sư, Ngài nói cả đời Ngài gặp được hoặc nghe đến những người tham thiền đến mức đắc thiền định đã là rất ít. Còn người tham thiền đến khai ngộ thì không những một đời chưa gặp mà cũng không nghe đến. Nếu tham thiền mà không thể đại triệt đại ngộ minh tâm kiến tánh thì không kể là thành công. Công phu đắc thiền định có sâu có cạn. Công phu cạn thì sanh lên cõi trời sơ thiền nhị thiền. Công phu sâu thì sanh lên cõi trời tam thiền tứ thiền. Cõi trời tứ thiền và tứ không bát định vẫn chưa thoát khỏi thiên đạo, còn sinh tử luân hồi. Tịnh độ tông, người niệm Phật đối nghiệp mang nghiệp vãng sanh. Vãng sanh đạt vô lượng thọ, được bất thối chuyển, một đời thành Phật. Pháp môn dễ tu, bất luận tăng tục ngu si, vua quan, dân, nam nữ, già trẻ, giàu nghèo, sang hèn, sĩ, nông, công, thương, binh, đau ốm, bệnh tật, đều tu thành công dễ dàng, dễ chứng. Xin hãy đọc phần 1 dễ tu, dễ chứng. Tăng tục Việt Nam nhờ niệm Phật dễ thành tựu nên đã vãng sanh về cõi Tây Phương cực lạc nhiều vô số. Điển hình riêng tu học tại chùa Tịnh Luật thôi, trong 2 năm qua đã có trên 70 vị tăng tục niệm Phật nhập tâm và đạt bất niệm tự niệm, bảo đảm sẽ vãng sanh về cực lạc bất luận tình huống nào. Có những vị tăng ni cư sĩ nhập Phật thất ở chùa Tịnh Luật niệm Phật 2 ngày được nhập tâm và 7 ngày đạt bất niệm tự niệm. Cư sĩ Châu Quảng Đại ở Hoa Thịnh Đốn chỉ biết niệm Phật mới 3 ngày mà được vãng sanh cực lạc. Phật thuyết Thanh Tịnh Tâm giảng ký do Pháp Sư Tịnh Không giảng, trang 26. 2. Thù thắng thâm diệu vô thượng. Kinh Đại Tập nói pháp môn niệm Phật cầu vãng sanh là pháp môn vô thượng thâm diệu thiền. hỏi: Con trường trai niệm Phật cầu vãng sanh cực lạc trên 10 năm rồi. Tháng rồi đủ phước duyên con được đọc quyển sách niệm Phật đạt bất niệm tự niệm đảm bảo vãng sanh của thầy. Con vui mừng vô hạn, không khác kẻ bần cùng được gặp của báu. Con cố gắng hành trì đúng như thầy chỉ dạy. Ngặt vì con quá bận rộn sinh kế, gia duyên ràng buộc, sáng trưa chiều tối cả ngày phải đối diện với việc làm ăn, với vợ con quyến thuộc, mắt thấy tai nghe đều là việc chứng đạo. Do đó con niệm Phật không nhập tâm được. Con nhất quyết đời này phải vãng sanh cực lạc, liễu sanh thoát tử, nên con định xuất gia thoát tục để được rảnh rang công phu đắc lực hơn, hầu đạt bất niệm tự niệm như thầy chỉ dạy. Nhưng bà xã con không đồng ý, vậy con phải làm sao hả thầy? Xin thầy từ bi chỉ dạy con. Đáp: Điền hữu quyết chí hiện đời phải đạt bất niệm tự niệm để đảm bảo vãng sanh cực lạc là điều rất tốt. Mỗi người có biệt nghiệp riêng, phải biết tùy duyên. Đừng nghĩ người xuất gia rảnh rang thoát tục và công phu đắc lực hơn người tại gia. Về rảnh rang, người xưa nói: Vị trước cà sa hiềm đa sự, trước vị cà sa sự hữu đa. Nghĩa là chưa đắp cà sa than nhiều việc, đắp cà sa rồi việc lại nhiều hơn. Bận rộn hay thảnh thơi ở nơi tâm mình, không ở nơi thân, nơi tại gia hay xuất gia. Liên tông thập tam tổ Ân Quang đại sư dạy: Một lòng không trụ muôn cảnh đều nhàn, nghĩa là làm tất cả mọi việc mà lòng không chấp trước dính mắc thì luôn luôn an nhàn, tâm thảnh thơi. Về xuất gia thoát tục, xuất gia có ba nghĩa: xuất thế tục gia, xuất phiền não gia và xuất tam giới gia. Chủ yếu là hai nghĩa sau là xuất phiền não gia và xuất tam giới gia. Nếu chỉ xuất thế tục gia thôi thì còn sinh tử luân hồi trôi lăn trong sáu nẻo. Người xuất gia có ba hạng: thân xuất gia mà tâm không xuất gia, thân không xuất gia mà tâm xuất gia, thân tâm đều xuất gia, dĩ nhiên hạng người này tốt nhất. Vì hoàn cảnh, vì chưa đủ phước duyên liên hữu làm hạng người thứ hai, thân không xuất gia mà tâm xuất gia cũng là tốt hơn hạng người thứ nhất rồi. Người tu tịnh nghiệp phải lấy sự nghiệp niệm Phật làm chánh yếu, nên tổ sư Pháp Nhân dạy, đã tu tịnh độ thì mọi chuyện trong đời đều y theo niệm Phật mà quyết định. Ở nhà niệm Phật được thì cứ ở nhà mà niệm Phật, có nghĩa là không bắt buộc phải vào chùa mà không niệm Phật được thì ở nhà niệm Phật vẫn tốt hơn. Niệm Phật Tông Yếu câu 71 trang 194 Pháp Nhân Thượng Nhân. Xưa này mắt thấy tai nghe những người tại gia thành tựu tịnh nghiệp vãng sanh cực lạc nhiều vô số kể, đâu bắt buộc phải xuất gia đâu. Điều quan trọng là tại gia hay xuất gia mỗi mối đều có cái tốt riêng của nó, tùy phước duyên của mỗi người không nên thiên chấp. Kinh Hoa Nghiêm dạy: Tùy duyên nhưng bất biến, bất biến nhưng phải tùy duyên. Nhìn thấu, thấy rõ, vạn pháp giai không, nghĩa là tất cả các pháp bản chất nó là không. Gia đình cũng vốn rỗng rang, nên chỉ làm hết bổn phận trách nhiệm, không đắm luyến trước giờ phút lâm chung. Buông xuống, xả. Xả không phải là vứt bỏ, mà là không dính mắc, không chấp trước. Người xưa nói, quạ lướt mặt hồ không để bóng, gió lùa khóm trúc chẳng lưu vang, lấy ý này. Xả một được một, xả mười được mười, xả tất cả được tất cả, xả đắc. Tin sâu nguyện thiết hành chuyên đúng theo sự chỉ dẫn trong sách niệm Phật đạt bất niệm, tự niệm, đảm bảo vãng sanh. Phải có quyết tâm cao, bền lòng vững chí, sẵn sàng san bằng mọi trở ngại, chướng duyên để đạt được mục tiêu cuối cùng là vãng sanh cực lạc. Thành kính chúc liên hữu thành tựu viên mãn chí nguyện, tự độ độ tha. Hỏi: Từ ý chỉ ở sách này và tâm niệm ở sách khác có khác nhau không? Nếu không tại sao phải dùng hai từ khác nhau vậy? Đáp: Từ ý chỉ ở đây và tâm niệm ở các sách khác không khác nhau mà là một. Lý do chúng tôi không dùng từ tâm niệm mà dùng từ ý chỉ như sau. Một, tâm niệm thì dễ lẫn lộn, lầm hiểu là quan niệm. Hai, chữ tâm quá trừu tượng nghĩa là quá rộng lớn. Theo duy thức học, có 8 tâm vương, 51 tâm sở, không biết phải dùng tâm nào. 3. Trong sách Tuyết Hư Lão Nhân Tịnh Độ Tuyển Tập, Ngài Lý Bình Nam nói, ý chỉ vẫn có tiếng. Ngài minh xác hai điều. Ý chỉ là một pháp trong những pháp chỉ danh. Niệm bằng ý vẫn có tiếng, đập tan mọi hiểu lầm của nhiều người cho rằng không có tiếng. 4. Để phân biệt tiến trình hành trì qua hai giai đoạn, ban đầu dùng ý, ý thức là tâm vương thứ 6, để niệm, huân tập thuần thục sẽ được nhập tâm. Huân trưởng mức nhập tâm sâu đạt bất niệm tự niệm, lúc bấy giờ A lại ra thức tâm vương thứ 8, tự động nó niệm, cũng gọi là tự tánh niệm, tâm niệm. Như vậy thì tâm niệm là giai đoạn sau cùng. Chú ý, từ tâm niệm có hai cách hiểu khác nhau. Một, tâm niệm là dùng tâm để niệm Phật, xưng danh hiệu Phật. Đây là cách tôi nghĩ, cùng ý chỉ là một. Hai, tâm niệm là dùng tâm để nhớ, quán, sắc thân Phật hay là trí thân Phật, pháp quán tưởng. Vậy thì khác với ý chỉ. Hỏi, cổ đức dạy muốn được vãng sanh niệm Phật phải chuyển được chỗ chín thành chỗ sống thành chỗ chín là như thế nào? Đáp, muốn được vãng sanh, hành giả tịnh độ phải hành theo lời dạy của nhị tổ Thiền Đạo Đại Sư và tổ sư Pháp Nhiên là bỏ tạp hạnh, kiên trì chuyên tu chánh hạnh, thâm nhập nhất môn, trường kỳ huân tu. Nghĩa là toàn thời gian lâu dài, niệm Phật không xen tạp, không gián đoạn, không tụng kinh bái sám gì khác cả, chỉ độc nhất niệm Phật mới có thể chuyển được chỗ chín. Ai nhiễm tham đắm ngũ dục lục trần thành chỗ sống, tức là bồ đề chánh niệm, chân thành niệm Phật cầu vãng sanh. Chỗ sống là bồ đề chánh niệm, thành chỗ chín dục, tức bồ đề chánh niệm thuần thục. Vì sao phải chuyển như vậy? Vì ngoài những vị có cực trọng nghiệp, còn lại chúng ta tái sanh đều do là cận tử nghiệp quyết định. Ngay giờ phút lâm chung, nếu khởi niệm ai nhiễm ngũ dục lục trần thì sẽ xa vào ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Khởi chánh niệm niệm Phật thì sẽ được Đức Phật Di Đà tiếp dẫn vãng sanh cực lạc. Hỏi, người được vãng sanh cực lạc, được bất thoái là sao? Đáp, người được vãng sanh cực lạc, dù hạ phẩm hạ sanh vẫn đạt tam bất thoái. Đó là vị bất thoái, hành bất thoái và niệm bất thoái. Một, vị bất thoái, vị thứ đã tu được không bị thoái thất, tuột xuống, được quả vị nào thì trụ chắc ở quả vị đó để rồi tinh tiến tiến tu. Hai, hành bất thoái, chẳng bị thoái thất đối với các pháp đã tu hành, tức hạnh tu càng ngày càng tăng trưởng. Ba, niệm bất thoái, chẳng bị thoái chuyển về chánh niệm. Ba bất thoái này đem sánh với hạnh vị của Bồ Tát thì tùy theo các tông có khác nhau. Quán kinh Diệu Tông sao, quyển hạ viết, nếu phá kiến tư hoặc được gọi là vị bất thoái, vĩnh viễn chẳng mất địa vị siêu phàm giả. Lại đoạn được trần sa hoặc được gọi là hành bất thoái, vĩnh viễn chẳng mất hạnh Bồ Tát. Nếu đã phá vô minh được gọi là niệm bất thoái, chẳng mất chánh niệm trung đạo. Nhị tổ Thiền Đạo Đại Sư giải thích rộng hơn, nếu được nghe danh hiệu, chỉ cần tín nguyện trì danh thì ắt có thể ngay trong hiện đời chứng được bất thoái. Hỏi, người vãng sanh cực lạc đắc vô sanh pháp nhẫn là gì? Đáp, một, kinh Quán Vô Lượng Thọ, phép quán thứ 14, thượng phẩm thượng sanh quán, nói, khi sanh về thượng phẩm thượng sanh liền ngộ vô sanh pháp nhẫn, thượng phẩm trung sanh chưa ngộ. Hai, kinh Vô Lượng Thọ phẩm 15 Bồ Đề Đạo Tràng nói, người vãng sanh cực lạc thấy cây Bồ Đề Đạo Tràng sẽ đắc ba thứ nhẫn, một là âm hưởng nhẫn, hai là nhu thuận nhẫn, ba là vô sanh pháp nhẫn. Tình ảnh sớ giảng như sau. Âm hưởng nhẫn là do nghe pháp ngộ đạo, biết hết thảy pháp giống như là tiếng vọng, như mộng huyễn, bọt nước, hình bóng. Bậc Bồ Tát biệt giáo từ tam địa trở xuống đắc nhẫn này. Nhu thuận nhẫn là không dùng ngôn ngữ văn tự để diễn đạt nghĩa lý, mà hướng đến thật tướng. Bồ Tát từ tứ ngũ lục địa đắc nhẫn này. Vô sanh pháp nhẫn là chứng nhập thật tướng, lìa hết thảy tướng. Bồ Tát từ thất địa trở lên đắc nhẫn này. Nói cách khác giản dị, an trụ trong lý trơn như thật tướng, bất sanh bất diệt thì gọi là vô sanh pháp nhẫn. Hỏi, người vãng sanh cực lạc đều trụ trong chánh định tụ là sao? Đáp, chánh định tụ là một trong ba tụ. Cả Đại Thừa và Tiểu Thừa đều nói đến ba tụ, nhưng có nhiều thuyết như sau. Thuyết thứ nhất là ba tụ là chánh định tụ, những người nhất định chứng ngộ. Tà định tụ hoàn toàn chẳng chứng ngộ. Bất định tụ, ở giữa hai dạng trên, hữu duyên thì chứng ngộ, vô duyên ắt chẳng chứng ngộ. Thuyết thứ hai là của khởi tín luận. Từ phàm phu đến hạng chưa đạt bậc thập tín, chẳng tin nhân quả là tà định. Hàng thập tín là bất định tánh. Từ thập trụ trở lên là chánh định. Thuyết này là thuyết của Đại Thừa Thật Giáo. Thuyết thứ ba như sách Hội Sớ nói, định tụ nói đầy đủ là chánh định tụ, cũng gọi là bất thoái chuyển, tức là Bồ Tát A Bệ Bạt Trí. Vì sao gọi là chánh định? Phàm hết thảy chúng sanh tuy căn tánh muôn phần sai khác, nhưng nếu phân loại thì chẳng ngoài ba thứ. Ắt đọa trong sáu đường là tà định, nếu thăng trầm tùy duyên thì là bất định, quyết định đạt đến Bồ Đề thì gọi là chánh định. Mặt khác, hiển thị sâu sắc sự sâu rộng của Di Đà đại nguyện, thì chẳng những người đã vãng sanh cực lạc trụ trong chánh định, quyết chứng vô thượng đạo, mà hết thảy những người cầu sanh cực lạc trong hiện tại hoặc tương lai, chỉ cần phát Bồ Đề tâm, nhất hướng chuyên niệm, thì sẽ tương ứng với bổn nguyện phần A-di-đà. Dẫu trong uế độ vẫn còn là phàm phu đầy rẫy, nhưng hệ vãng sanh thì ắt trụ trong chánh định, quyết chứng Bồ Đề. Đây thật là điều siêu tình ly kiến, chẳng thể nghĩ bàn, dứt bạt đối đãi một cách viên dung phương tiện rốt ráo. Sách Bình Giải đã cực lực tán dương thuyết của Thiện Đạo Đại Sư. Người sẽ được vãng sanh tuy thân còn đang ở ta bà, đã được hưởng lợi ích bí mật là nhập vào chánh định tụ. Hỏi: Liên Tông Thập Tam Tổ Ấn Quang Đại Sư dạy, hành giả tu tịnh nghiệp luôn luôn phải giữ câu Phật hiệu hiện tiền, nên dù ở đâu bất cứ lúc nào cũng phải niệm Phật. Nhưng nơi phòng vệ sinh nhà tắm, nơi này bất tịnh, niệm ra tiếng sẽ mang lỗi bất kính, phải niệm thầm. Sản phụ đang lúc thập tử nhất sanh này, phải niệm Phật lớn tiếng để dễ được chư Phật gia bị. Phòng sanh đẻ cũng bất tịnh vậy, sao lại không sợ mang lỗi bất kính như trên? Vậy hai lời dạy này có mâu thuẫn trái chóng nhau không? Đáp: Cả hai đều đúng, không mâu thuẫn trái chóng gì cả. Lời chư tổ dạy không bao giờ sai. Tại sao? Vì câu đầu đứng trên sự tướng mà nói thì có tịnh bất tịnh. Câu sau đứng trên lý tánh mà nói thì vạn pháp nhất như bất cấu bất tịnh. Chúng ta phải y giáo phụng hành để thật sự có nhiều lợi ích. Hỏi: Chư tổ dạy, pháp môn tịnh độ là pháp môn tha lực. Vậy việc vãng sanh hoàn toàn do Đức Phật quyết định, phải không thầy? Đáp: Đúng, pháp môn tịnh độ là pháp môn tha lực, có nghĩa là nhờ dựa vào sự tiếp dẫn của Phật. Nói việc vãng sanh hoàn toàn do Đức Phật quyết định là không đúng. Có cảm, tự lực mới có ứng tha lực chứ. Đúng nghĩa hữu cầu tất ứng, có cầu tự lực mới có ứng tha lực chứ. Vậy thì có tự lực mới có tha lực phải không? Đành rằng pháp nhiên thượng nhân dạy, vãng sanh là việc của Phật làm, tức là tha lực. Vì đây là bổn nguyện của Phật, nhưng Ngài cũng dạy tiếp, niệm Phật là chuyện của mình phải làm, tức là tự lực. Mình có niệm Phật tự lực, Phật mới tiếp dẫn tha lực chứ. Trong ba kinh tịnh độ, kinh A-di-đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ, đã nói rõ, Đức Phật tiếp dẫn vãng sanh, tức là tha lực, có điều kiện là phải niệm Phật tự lực. Xin hết đọc kỹ phần 3, điều kiện vãng sanh và lý do không vãng sanh. Đành rằng tự lực không chưa đủ, phải nhờ thêm tha lực. Nhưng không có tự lực thì làm gì có tha lực. Niệm Phật là nhân, vãng sanh thành Phật là quả. Không có nhân làm sao có được quả. Để tránh hiểu lầm thiên kiến, chư tổ cũng dạy, pháp môn tịnh độ là pháp môn nhị lực, tức là tự lực và tha lực. Hỏi: Niệm Phật lai rai, Như Lai cũng độ, niệm Phật Tà Tà Di Đà cũng rước, đúng không thầy? Đáp: Quan niệm này hết sức tiêu cực, nên nhớ nhân nào quả nấy. Nhân chắc quả mới thật, hình thẳng bóng mới ngay. Hình cong vậy mà muốn bóng ngay thẳng, thật vô lý không bao giờ có. Đời sau của con người do một niệm sau cùng, trước giờ lâm chung quyết định, tức cận tử nghiệp. Muốn được vãng sanh cực lạc phải đạt một trong ba điều kiện theo thứ tự ưu tiên sau đây. Một là niệm Phật đạt nhất tâm bất loạn, kinh A-di-đà. Hai, niệm Phật đạt bất niệm tự niệm, kệ niệm Phật, 3. Niệm Phật thuần thục, hạt giống lớn mạnh đủ khả năng khởi hiện hành trong sát na cuối cùng của cuộc đời. Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh Quán Vô Lượng Thọ. Còn việc niệm Phật Tata Di Đà cũng rước không hẳn tuyệt đối là không. Nếu nhân tịnh nghiệp nhiều đời nhiều kiếp, đến lúc chín mùi, hành giả phát khởi được câu Phật hiệu thì vẫn được vãng sanh. Nhưng mà trường hợp này thì muôn ước người chưa có một, chớ có ảo tưởng phiêu lưu. Bằng như là không đạt được một trong bốn điều kiện trên, sát na cuối cùng, chủng tử ác nghiệp phát khởi, liền theo nghiệp về cảnh giới tương ứng, như là sân thì ở địa ngục, tham thì ở ngạ quỷ, si thì súc sanh, hết sức nguy hiểm. Hỏi: người hấp hối vào nhà vãng sanh ở để được ban hộ niệm cho, như vậy có chắc chắn được vãng sanh không? Đáp: nhà vãng sanh là nơi có đầy đủ phương tiện để giúp bệnh nhân đạt được điều kiện vãng sanh, chứ không phải vào đó ở rồi được vãng sanh. Đây chỉ là phương tiện, không phải cứu cánh, chớ nên hiểu lầm. Ban hộ niệm hay trợ niệm cũng chỉ là tạo cơ hội, tạo duyên, nhắc nhở giúp bệnh nhân niệm Phật để được vãng sanh. Đây chỉ là tạo duyên mà thôi. Bệnh nhân không chịu niệm Phật, giả như Đức Phật có hiện ra cũng chịu thua, không vãng sanh, huống hồ gì là phàm phu hộ niệm. Nên biết bệnh nhân chịu niệm Phật theo ban hộ niệm phải là người đã trải qua quá trình công phu, dù chưa nhập tâm nhưng cũng khá lắm rồi. Niệm Phật là nhân, vãng sanh là quả. Nhà vãng sanh, ban hộ niệm chỉ là phương tiện, là duyên, không phải là nhân, nên không thể nào thành quả được. Nhiều người vì quá nhiệt thành trong công việc muốn giúp người vãng sanh mà hiểu lầm, lại khiến nhiều người khác mê lầm theo, nhận phương tiện làm cứu cánh, bỏ qua cơ hội vãng sanh. Thật đáng tiếc, tội này không phải là nhỏ, nên thận trọng. Trong 20 điều khó làm, Đức Thế Tôn dạy người tu phải vượt qua. Điều thứ 20 là khéo biết phương tiện. Vậy hành giả phải sáng suốt, không chấp thủ, nhận rõ gì là phương tiện để vượt qua, hầu đạt tới cứu cánh. Đức Thế Tôn dạy: kia, đó trượng phu, ta đây cũng vậy. Không tự ti mà cảm, hành giả tịnh nghiệp, chuyên tu phải dõng mãnh, tinh tấn niệm Phật theo đúng lời chỉ dạy của chư Tổ để đạt nhất tâm bất loạn, hay ít nhất niệm lực được tương tục, tức là bất niệm tự niệm, hầu tự đảm bảo vãng sanh, là chánh là tốt nhất. Còn việc vào ở nhà vãng sanh để được trợ niệm là phụ, là thứ yếu, vạn bất đắc dĩ vớt vát mà thôi. Hỏi: xin Thầy nói rõ hơn sự phân biệt giữa ba cách trì danh, kim cang trì, mặc trì và ý trì, và sự lợi ích của ý trì. Đáp: kim cang trì và mặc trì đều là niệm thầm không ra tiếng, niệm bằng miệng gọi là khẩu trì, nhưng kim cang trì còn nhấp môi, còn mặc trì không nhấp môi. Ý trì cũng niệm thầm không ra tiếng, nhưng niệm bằng ý, không phải niệm bằng miệng như kim cang trì hay mặc trì. Ý trì ban đầu còn yếu, không nghe tiếng, sau lớn mạnh thì có tiếng. Lúc bấy giờ nghe tiếng chuông không nghe bằng lỗ tai, nhĩ căn, nhĩ thức, mà nghe bằng tánh nghe, thường gọi là tánh trong căn. Trong Tuyết Hư Lão Nhân Tịnh Độ Tuyển Tập, Ngài Lý Bình Nam nói, ý trì vẫn có tiếng. Hãy đọc ký phần 4, cách trì danh. Lợi ích của ý trì: trong suốt thời gian ý trì nhất định không có vọng niệm, vì ý bận niệm Phật làm sao có niệm gì khác được. Tâm vô nhị dụng, nghĩa là tâm một lúc không thể làm hai việc. Như vậy là tu trì của thiền. Lắng lòng nghe rành rẽ, rõ ràng danh hiệu Phật là tu quán rồi. Ý trì là chỉ quán song tu của thiền. Do vậy Kinh Đại Tập dạy, pháp môn tịnh độ niệm Phật là vô thượng thâm diệu thiền, là thiền thâm sâu vi diệu cao nhất. Ý căn và nhĩ căn xoay vào trong, tức là hướng nội, để niệm Phật và nghe danh hiệu Phật, không để chúng rong ruổi hướng ngoại theo ngũ dục lục trần, là nhiếp được hai căn chủ tể nhạy bén nhất của sáu căn. Sáu căn dung thông nhau, viên thông được một là viên thông cả sáu. Nhất tu nhất thiết tu, thành tựu một là thành tựu tất cả. Quán Thế Âm Bồ Tát chỉ tu nhĩ căn được viên thông mà thành tựu quả vị đẳng giác Bồ Tát. Hành giả ý trì niệm Phật bằng ý là hành đúng theo phương cách Kinh Lăng Nghiêm dạy: nhiếp chọn sáu căn, tịnh niệm nối tiếp đắc tam mà địa, tức là đắc định, nhất tâm bất loạn, bậc nhất, chẳng cần phương tiện gì khác, tự được khai tâm, tức là khai mở trí tuệ. Hỏi: ý chỉ có phải trụ tâm ở đâu không? Có nhiều thầy dạy trụ ở nhiều nơi khác nhau trên thân hoặc trên hình tượng Phật. Kính xin thầy minh xác việc này. Đáp: không trụ mà trụ, trụ mà không trụ, như sau. Kinh Kim Cang dạy: ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, nghĩa là không trụ vào đâu cả mà sanh tâm, làm các việc. Kinh Bát Nhã dạy: chiếu kiến ngũ ẩn sai không, nghĩa là thấy năm ẩn đều không, đã là không thì lấy gì, lấy chỗ nào để mà trụ, tức là không trụ. Hành giả dùng ý niệm Phật một cách nghiêm túc, không đùa giỡn, bình thường không vội vã hấp tấp, thanh thản không mong cầu, nhàn nhã buông xả vạn duyên, không bận rộn dính mắc gì cả, tâm không, tâm vô sự, đó là không trụ, vô trụ. Mà trụ là sao? Dùng ý niệm Phật nghĩa là cột ý và danh hiệu Phật, có nghĩa là trụ trên danh hiệu Phật. Hai ý nghĩa trên là nghĩa câu thứ nhất: không trụ mà trụ. Trụ mà không chấp tướng, không trở ngại đường tu, trái lại đem lại nhiều lợi ích, là hòa nhập ý, tức là tâm, với danh hiệu Phật. Theo kinh niệm Phật Ba La Mật, danh hiệu Phật là biểu tượng pháp thân Phật, là một. Đúng nghĩa kinh Quán Vô Lượng dạy: tâm làm Phật, tâm là Phật. Tông Cảnh Lục cũng nói: nhất niệm tương ưng nhất niệm Phật. Trong kinh A Di Đà Yếu Giải, Liên Tông Cửu Tổ Ngẫu Ích Đại Sư cũng nói: ngay khi niệm Phật mình đã là Phật rồi. Đây là nghĩa câu thứ hai: trụ mà không trụ. Hai, trụ nhiều nơi khác nhau trên thân. Theo cơ thể học, tập trung ý nghĩ tức trụ ở đâu, máu sẽ tụ hội về nơi đó. Nếu trụ ở đầu thì dễ bị nhức đầu, lên máu. Ý đang niệm Phật lại phải nghĩ trụ ở nhiều nơi nhất định nào đó là bị phân tâm, làm sao tiến tới nhất tâm được. Bởi vậy, chư tổ dạy niệm Phật phải chuyên tâm nhất ý là vậy. Minh Tuệ, tôi chưa thấy kinh Phật hay chư tổ nào dạy như vậy. Thành thật mà nói là tôi không rõ việc này. 3. Nếu đặt danh hiệu Phật ở nhiều nơi trên hình tượng Phật, rồi tưởng tượng danh hiệu ấy nổi lên mà niệm, thiết nghĩ đây là pháp quán tưởng trì danh. Minh Tuệ hành trì pháp nhất tâm trì danh, không có kinh nghiệm về pháp quán tưởng, nên xin phép không có ý kiến. Hỏi: Phật tử có bị bắt buộc phải tham dự tất cả các buổi giảng pháp của pháp sư không? Đáp: không bắt buộc. Trước tiên hành giả phải biết pháp sư giảng đề tài gì, thuộc tông phái nào, thiền, tịnh, mật. Nếu đề tài tịnh độ thì hành giả tịnh độ nên cố gắng tối đa để tham dự, để học hỏi thêm kiến thức và kinh nghiệm hành trì. Nếu đề tài không phải tịnh độ mà thiền mật, thì nếu hành giả đã công phu đắc lực, có định lực vững đủ niềm tin tịnh độ, tối thiểu cũng đã đạt bất niệm tự niệm sâu, nghĩa là không gì lay chuyển nổi, thì nên tham dự để trang nghiêm đạo tràng, giúp đạo tràng càng đông người, tạo thêm niềm tin cho thính giả. Đây là Bồ Tát hạnh. Nếu là hành giả sơ cơ, chưa đạt được trình độ trên bất niệm tự niệm sâu, thì không được tham dự. Tại sao? Chư tổ tịnh độ dạy, người tu tịnh độ không nên nghe lời khai thị của các thiền sư. Vì sao? Vì tuy rằng mục đích chung cuộc là một, giác ngộ giải thoát, nhưng lý luận phương cách hành trì ban đầu trái khác nhau. Thiền tông là pháp tánh tông, tức là lý, còn tịnh độ tông là pháp tướng tông, tức là sự. Thiền tông từ cửa không, tức là vô môn mà vào, tịnh độ tông từ cửa có, tức hữu môn mà vào đạo. Vì nó trái ngược nhau như vậy, tham dự vô ích, lại mất đi thời khóa công phu của mình. Không khéo sẽ bị lung lạc, nghi ngờ, thối thất bồ đề tâm, mất đi cơ hội vãng sanh cực lạc thành Phật độ chúng sanh, nên hết sức cẩn trọng. Như vậy thì ngồi nhà niệm Phật hữu ích hơn. Hỏi: thầy nói vậy thì hạnh hằng thuận chúng sanh thì sao? Đáp: hằng thuận chúng sanh là hạnh thứ 9 trong 10 nguyện phổ hiền. Đây là cách nói với pháp thân đại sĩ, phàm phu chúng ta cũng nên học theo. Buông bỏ vọng tưởng phân biệt và chấp trước, tất cả đều tùy thuận người khác. Trước khi tùy thuận, nhất định phải quan sát kỹ lưỡng. Nếu là thiện pháp như lý như pháp thì mình tùy thuận, nếu là ác pháp không như lý không như pháp thì tuyệt đối không tùy thuận. Tùy thuận thì phải dùng lý trí xét đoán, không thể riêng dùng tình cảm. Đáp án ghi trên là tùy thuận rồi đó. Hỏi: Ba má con nay trên 70 tuổi rồi không tin Phật, con khuyên niệm Phật chẳng những không làm mà còn bị mắng, vậy con phải làm sao? Đáp: Đức Phật dạy tùy duyên chứ đừng phan duyên, tùy duyên mới được tự tại. Bậc cha mẹ thường nghĩ là mình bao giờ cũng giỏi hơn con cháu, nên ít khi chịu nghe lời khuyên khẩu giáo của con cháu. Việc này không dễ, phải nhẫn nhục, kiên trì, nỗ lực không ngừng. Mà nên cố gắng miên mật, không gián đoạn, hành trì đúng lời chỉ dẫn trong sách này. Công phu đắc lực đạt bất niệm tự niệm, từ đó có những điểm lợi sau đây. Tự tạo được từ trường tốt, chuyển hóa dần dần tâm của song thân. Nhờ công đức danh hiệu Phật, thân tâm bạn chuyển đổi tốt, có thể làm gương mẫu cho mọi người, tức thân giáo. Nhờ đây song thân bạn sẽ nhận ra lợi ích của sự niệm Phật, tự động nghe lời khuyên của bạn. Bạn đã có công đức, hồi hướng công đức tự hành cho song thân. Nếu đủ phước đức và ý chí, bạn tiến tu đạt niệm Phật thành một khối, một phiến, một mảng. Pháp sư Tịnh Không nói, đây là tiểu chứng, dùng công đức tu hành này hồi hướng cho cửu huyền thất tổ mình đều được siêu thăng. Vậy là độ cha mẹ là quá dễ. Bằng không thì vãng sanh cực lạc rồi trở về ta bà báo hiếu cứu độ song thân sau. Hỏi: Hai vợ chồng con và mấy đứa con của con đều niệm Phật cầu vãng sanh cực lạc. Duy có một đứa làm ăn khá giả, nó không chịu niệm Phật cầu vãng sanh. Con khuyên không được, vậy phải làm sao thầy? Đáp: Đức Phật dạy, người tu phải vượt qua 20 điều khó. Điều khó thứ nhì, giàu sang học đạo là khó. Vì họ cảm thấy họ đang ăn ngon, mặc đẹp, ở sang, muốn gì được nấy. Họ cảm thấy thỏa mãn, hạnh phúc quá rồi, đâu cần gì nữa. Họ nào có biết đâu, ngày nay giàu sang học giỏi là nhờ kiếp trước khéo tu bố thí tài và bố thí pháp. Người có phước hưởng hết phước liền bị đọa. Phước cõi người đâu bằng phước cõi trời tiên, hưởng hết phước còn vẫn bị đọa. Họ lại lầm nghĩ rằng kiếp này họ chẳng làm ác, kiếp sau sẽ sanh trở lại làm người. Họ đâu biết rằng trong lúc làm giàu không cố ý thì là vô tình, họ đã tạo nhiều ác nghiệp. Mặt khác, kiếp này được làm người là nhờ giờ phút cuối cùng của kiếp trước, nhân thiện đến lúc chín mùi. Trong lúc đó còn rất nhiều ác nghiệp còn tiềm phục trong tạng thức. Biết đâu những hạt giống ác nghiệp kiếp trước và kiếp này chín mùi ngay trước giờ phút lâm chung, thì tức khắc bị đọa vào ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Bởi vậy Đức Phật dạy, thân người khó được, Phật pháp khó nghe. Đức Phật đưa ra hai thí dụ. Người chết được lại thân người như là đất dính ở đầu ngón tay, tức là quá ít. Còn mất thân người bị đọa vào ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh như đất ngoài đại địa, thật quá nhiều, không biết bao nhiêu lần mà kể. Hai là rùa mù chui vào bọng cây. Con rùa mù ở dưới đáy biển cứ 100 năm trồi lên mặt biển một lần để chui vào bọng cây trên mặt biển. Bọng cây nổi lênh bênh trên mặt biển 100 năm bị sóng gió thổi trôi giạt biết đến phương trời nào mà tìm. Cho dù có tìm được, đuôi mù thấy đường đâu mà chui vào. Trăm ngàn vạn lần khó khăn như thế mà Đức Phật bảo rằng còn dễ hơn được lại thân người. Mỗi người có phước phần riêng, hãy tùy duyên để được tự tại, phan duyên làm chi cho thêm phiền não. Hai đạo hữu hay tinh tấn hành trì công phu đắc lực đạt bất niệm tự niệm sẽ được nhiều lợi ích như đã nêu ở câu đáp 78 ghi trên. Hỏi: Thế nào là lão thật niệm Phật? Đáp: Lão thật niệm Phật thường gọi là thật thà niệm Phật, thực hành bằng cách sau. Một, chuyên tâm nhất ý niệm Phật, ngoài danh hiệu Phật không còn sự việc gì khác nữa. Hai, miệng niệm Phật, tâm cũng phải niệm Phật. Ba, miệng và tâm niệm Phật không xen tạp, không gián đoạn cho đến giờ phút cuối cùng của cuộc đời. Nghĩa là lấy danh hiệu Phật làm bổn mạng của mình, tâm không hoài nghi, tuyệt đối tin tưởng vào lời giáo hóa của Phật Thích Ca và đại nguyện của Phật A Di Đà. Tâm không mong cầu bất cứ gì khác như chứng đắc vãng sanh thành Phật. Tâm buông xả vạn duyên, nghĩa là tâm không nhớ nghĩ gì khác, kể cả ăn, uống, mặc, ngủ nghỉ, ngũ dục lục trần, danh văn lợi dưỡng, thị phi, được mất, hơn thua, thành bại, vân vân. Tâm không còn chấp ngã. 4. Toàn thân tâm đều niệm Phật. Ban đầu dùng nhĩ căn niệm Phật, nghĩa là nghe bất cứ tiếng gì cũng là tiếng niệm Phật, như là tiếng chim kêu, gió thổi, nước chảy, xe chạy, thậm chí tiếng mắng chửi mình cũng là tiếng niệm Phật. Sau đó các căn khác cũng đều như vậy. 5. Hòa nhập năng sở là một, nghĩa là ta khởi niệm Phật, tức năng và danh hiệu Phật được niệm, tức sở, là một. Tóm lại, buông xả vạn duyên, không mong cầu, suốt đời chuyên tâm nhất ý, toàn thân tâm niệm Phật, không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn. Cuối cùng không còn chấp ngã, hòa nhập năng sở là một. Thực hiện được như điều nói trên, tùy theo mức độ sâu cạn, sẽ lần lượt chứng nhập bất niệm, tự niệm, thành một khối, nhất tâm bất loạn, niệm Phật tam muội. Hành giả nên cố gắng kiên trì, thực tập từng bước, hầu sớm thành tựu tịnh nghiệp, đảm bảo vãng sanh cực lạc, thành Phật độ chúng sanh. Hỏi: theo thông tin mới, các quan chức NASA Mỹ chính thức thông báo năm 2013, trái đất chúng ta sẽ bị chấn động bởi một vụ nổ mặt trời, nhiệt độ của mặt trời sẽ khoảng vượt quá 5.500 độ. Theo các nhà khoa học người Anh, vụ nổ mặt trời gây hậu quả khủng khiếp với con người. Nó có sức công phá tương đương với 100 quả bom hydrogen. Có nhiều quốc gia sẽ bị hủy diệt. Theo sự tuyên đoán của các khoa học gia và các nhà tiên tri, thì tại nhiều quốc gia sẽ bùng phát trận dịch cúm một cách kinh hồn, sóng thần động đất sẽ nhận chìm nhiều thành phố ven biển của thế giới. Thiên tai đại hồng thủy, động đất, bình đao, dịch cúm bùng nổ các nơi. Vậy thì đối trước thảm họa này chúng con phải làm sao đây? Đáp: Kinh Đại Thừa dạy, tất cả tai nạn đều do khí lượng phiền não, tham sân si, ngã mạn, chiêu cảm, do những ác nghiệp, sát, tà dâm, vọng tưởng rất mạnh tạo thành. Tâm tạo nghiệp, tâm cũng chuyển được nghiệp. Tuy nghiệp lực mạnh nhưng là tâm lực càng mạnh hơn, vì tâm là chủ nhân ông. Kinh Pháp Cú dạy, tâm là chủ, tâm dẫn đầu, tâm tạo tác các pháp. Kinh Hoa Nghiêm dạy, nhất thiết pháp duy tâm tạo, nghĩa là tất cả pháp đều do tâm tạo thành. Pháp Sư Tịnh Không dạy, nếu bạn muốn mau chóng hòa giải những nguy cơ tai nạn, chỉ một điều duy nhất là triệt để buông bỏ cái tâm vọng tưởng phân biệt chấp trước, cùng nhau chí thành sám trừ nghiệp chướng, đoạn ác tu thiện, nhất tâm niệm Phật, giải trừ thù hận. Nếu phần đông nhân loại tu hành được như vậy thì thảm trạng trên có thể sẽ không xảy ra. Nếu những thông tin trên là chính xác và vào thời điểm đó, sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật không đủ để ngăn chặn được thảm họa này, như trên đã nói, thì con người lúc bấy giờ sống trong cảnh cơ hàn, lo sợ, kinh hoàng, chết chóc. Đây là cộng nghiệp đành phải chịu. Nhưng trong cộng nghiệp còn có biệt nghiệp, ngoại lệ. Biệt nghiệp là gì? Là nghiệp riêng của mỗi người. Vậy ta nên tự tạo biệt nghiệp riêng cho chính mình bằng cách phát tâm Bồ Đề, nhất hướng chuyên niệm Phật A-di-đà theo lời dạy trong kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ. Trong kinh A-di-đà yếu giải, Ngẫu Ích Đại Sư dạy hành giả niệm Phật cầu vãng sanh tịnh độ thành Phật độ chúng sanh là đương nhiên phát tâm Bồ Đề rồi. Còn lại là nhất hướng chuyên niệm. Liên Tông Nhị Tổ Thiền Đạo Đại Sư dạy, hành giả chuyên tu, trăm người vãng sanh, vạn người tu, vạn người vãng sanh. Với điều kiện niệm Phật đạt được niệm lực tương tục, tức bất niệm tự niệm. Cách chuyên tu này đã nói rành rẽ, rõ ràng đầy đủ trong sách Niệm Phật đạt bất niệm tự niệm đảm bảo vãng sanh của Thích Minh Tuệ. Vì nào không có sách, email cho biết địa chỉ, chúng tôi sẽ gửi biếu sách. Kinh Quán Vô Lượng Thọ nói, niệm Phật một câu diệt được 80 ức kiếp trọng tội sanh tử và được 80 ức kiếp công đức vi diệu. Hãy đọc phần 4 lợi ích và công đức niệm Phật. Người đạt bất niệm tự niệm mỗi ngày tạng thức tự niệm từ 60.000 đến 120.000 câu, tính ra diệt tội sanh phước quá nhiều. Nhờ đây hành giả có thể thoát nạn. Thực tế trong những tai nạn lật xe, chìm tàu, máy bay rớt, lũ lụt, động đất, sóng thần, dịch cúm bom đạn. Rất nhiều người chết, tức là cộng nghiệp. Nhưng ngoại lệ có những người sống sót một cách bình an, tức là biệt nghiệp do công đức tu hành tạo thành. Thời gian cấp bách quá rồi, quá trễ rồi, không cho phép chúng ta chần chờ được nữa. Chúng tôi thiết tha kêu gọi quý đạo hữu nên tức khắc quyết tâm hạ thủ công phu, lấy chuyên tu niệm Phật A-di-đà làm chánh. Tâm tâm niệm niệm, đi đứng nằm ngồi, nói nín động tịnh luôn giữ câu Phật hiệu hiện tiền, để tiêu trừ nghiệp chướng, thoát nạn, và sớm đạt bất niệm tự niệm, đảm bảo vãng sanh. Nhờ công đức niệm Phật này của nhiều người sẽ cải chuyển phần nào đại nạn cho chúng sanh. Người xưa nói, độc thụ khai hoa vạn thụ hương, nghĩa là một cây trổ bông muôn cây thơm, hay nhất nhân tác phước thiên nhân hưởng, nghĩa là một người làm phước ngàn người hưởng lấy này. Nếu mạng số hết, hành giả sẽ được vãng sanh cực lạc đắc vô sanh pháp nhẫn, liền trở về Ta Bà cứu độ chúng sanh. Dĩ nhiên trong đó có nhiều thân nhân của mình. Nên nhớ, người công phu đắc lực có nội lực, định lực mạnh, tin sâu nhân quả, biết đường về, sẽ an nhiên tự tại trước nghịch cảnh, coi cái chết nhẹ tựa lông hồng. Đây là dịp tốt, như cởi bỏ chiếc áo cũ rách nhơ nhớp để mặc áo mới tốt đẹp hơn. Đây là cơ hội chuyển phàm thành thánh, đáng mừng, không có gì phải kinh hoàng lo sợ. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam mô A Di Đà Phật. Hỏi: nếu đại nạn bão mặt trời xảy ra khủng khiếp vào năm 2013, người niệm Phật đạt bất niệm tự niệm có chắc chắn được vãng sanh không? Đáp: chắc chắn đảm bảo được vãng sanh y cứ vào những lý lẽ sau đây. 1. Kinh Quán Vô Lượng Thọ dạy: trước giờ phút lâm chung, chỉ cần niệm một câu A Di Đà Phật là được Phật A Di Đà tiếp dẫn sanh về Tây Phương Cực Lạc. 2. Thông thường chúng ta niệm Phật dưới sự chỉ đạo của ý thức, thức thứ 6, nhưng vì lý do gì đó, ý thức ngưng hoạt động, hoặc còn hoạt động mà bận rộn chuyện khác, hoặc điên đảo không chỉ đạo niệm Phật nên mất phần vãng sanh. Xin xem phần 2 điều kiện vãng sanh và lý do không vãng sanh. 3. Người đạt bất niệm tự niệm sâu, niệm Phật không do ý thức chỉ đạo mà là do tạng thức, thức thứ 8, tự niệm 24/24, cũng gọi là tâm tự niệm hay tự tánh tự niệm. Bất luận tình huống nào, tạng thức thường còn hoạt động 24/24, chẳng những thế mà còn hiện hữu từ kiếp này qua kiếp khác cho đến khi chuyển thành đại viên cảnh trí thành Phật. Do vậy nên nói là bảo đảm vãng sanh trong mọi tình huống. Hỏi: vậy con muốn vãng sanh trước khi đại nạn xảy ra được không? Đáp: được, nhưng phải niệm Phật đạt lý nhất tâm bất loạn, tức lý niệm Phật tam muội. Hỏi: luận vãng sanh nói người nữ, kẻ khuyết tật và hàng nhị thừa không được vãng sanh là sao? Đáp: 1. Kinh A Di Đà dạy niệm Phật nhất tâm bất loạn được vãng sanh. Kinh Vô Lượng Thọ nguyện 18 nói trước giờ phút lâm chung niệm 10 niệm được vãng sanh. Kinh Quán Vô Lượng Thọ dạy trước giờ phút lâm chung niệm 1 niệm được vãng sanh. Kinh Pháp Cổ nói trước giờ phút lâm chung ý muốn vãng sanh là được vãng sanh. Tất cả 4 kinh trên đều không phân biệt người nữ, kẻ khuyết tật hay hàng nhị thừa là không được vãng sanh, mà tất cả những ai đáp ứng điều kiện ấn định đều được vãng sanh. Hãy đọc phần 3 điều kiện vãng sanh. 2. Trong 48 đại nguyện của Phật A-di-đà nguyện thứ 4, chúng sanh trong 10 phương thế giới sanh về cõi tôi, tức cực lạc, đều đầy đủ thân sắc vàng ròng, 32 tướng đại trượng phu đoan chánh, tịnh khiết, giống hệt nhau. Nhờ oai thần của nguyện này, nên người nữ khi vãng sanh đều biến thành nam tướng, kẻ khuyết tật đều đầy đủ sáu căn. 3. Nhị thừa nói trên là nhị thừa ngu pháp không tin có chư Phật và tịnh độ 10 phương, nên không hồi hướng phát nguyện vãng sanh, nên không được vãng sanh. Ngược lại nhị thừa không ngu pháp, tin có chư Phật và tịnh độ 10 phương, hồi hướng phát nguyện vãng sanh thì được vãng sanh. 4. Thực tế, Kinh Quán Vô Lượng Thọ, Đức Thế Tôn đã thọ ký cho quốc mẫu Vi Đề Hy Hoàng Thái Hậu cùng 500 thị nữ vãng sanh cực lạc. Sách Tịnh Độ Thánh Hiền Lục ghi chép rất nhiều tăng ni ưu bà di, cư sĩ, đồng vãng sanh cực lạc. Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ nói, cõi cực lạc có vô số thanh văn không ngu pháp. Dẫu cho 10 phương thế giới chúng sanh đều đắc thần thông, như ngài Mục Kiền Liên, dùng trọn cả cuộc đời mình dốc cạn trí lực hợp nhau tính toán số lượng thánh chúng trong cõi cực lạc, thì những điều họ biết được chẳng bằng nổi một phần ngàn vạn số lượng thánh chúng trong cõi ấy. Hỏi: tội ngũ nghịch là gì? Chịu hình phạt thế nào? Đáp: tội ngũ nghịch là năm tội cực ác trái với đạo lý. Theo kinh Tăng Nhất A Hàm, đó là giết mẹ, giết cha, giết A-la-hán, làm thân Phật ra máu và phá hòa hợp tăng. Theo Kim Quang Minh Tối Thắng Vương Kinh Sớ 5, đó là giết cha mẹ, giết A-la-hán, làm thân Phật ra máu, phá hòa hợp tăng và phỉ báng đại thừa. Người phạm vào năm tội này sẽ bị đọa vào địa ngục vô gián. Đây là địa ngục ở tầng thứ 8 của địa ngục nóng. Vô gián có 5 nghĩa. 1. Sau khi chết bị đọa ngay vào ngục đó, không có gián cách, tức là không có qua giai đoạn thân trung ấm. 2. Chịu khổ không gián đoạn. 3. Trong vòng một kiếp tương tục không gián đoạn, thời gian chịu khổ. 4. Trong vòng một kiếp thọ mạng không gián đoạn, tức chết đi sống lại liên tục. 5. Thân hình đầy khắp địa ngục không xen hở, tức là để thọ khổ. Tội nhân bị gươm đao đâm chém, gậy gộc đánh đập, cối xay nghiền giã, vân vân và vân vân. Đau khổ vô cùng, mỗi ngày chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần mà kể. Thông thường nói kiếp là đại kiếp, mà một đại kiếp bằng 1,344,000,000 năm. Nếu nói tiểu kiếp thì một tiểu kiếp bằng 16,378,000 năm. Một ngày địa ngục bằng mấy ngàn năm nhân gian. Mãn kiếp địa ngục sanh ngạ quỷ, mãn kiếp ngạ quỷ sanh súc sanh, mãn kiếp súc sanh sanh làm người hạ liệt. Một khi mất thân người phải chịu khổ đau, trôi lăn trong ba đường ác, thời gian dài ôi là dài, tính không nổi. Ba tội giết cha mẹ, giết A-la-hán làm thân Phật ra máu, có thể chúng ta khó phạm. Hai tội phá hòa hợp tăng và phỉ báng đại thừa chánh pháp, Phật tử chúng ta vì không hiểu, vô tình đã phạm quá nhiều. Như chúng ta tu tịnh độ chê bai thiền, người tu thiền chê bai tịnh độ, cả hai đều phạm tội phỉ báng chánh pháp, xa địa ngục vô gián. Ngỡ mong rằng hàng Phật tử chúng ta nghĩ đến sự khổ lâu dài khủng khiếp của địa ngục vô gián mà luôn giữ gìn tránh khẩu nghiệp. Nam mô A Di Đà Phật. Hỏi: trong những năm gần đây, cư sĩ tu tịnh nghiệp ở Việt Nam vãng sanh rất nhiều, là nhờ công lao của các ban hội niệm phải không thầy? Đáp: đúng phải, nhưng không hoàn toàn như vậy. Nhận xét này chưa hoàn hảo, còn phiến diện. Thành tựu một người vãng sanh là thành tựu một vị Phật tương lai, công đức này rất vĩ đại. Minh Tuệ tôi cảm nhận bái phục, chân thành tán thán công đức rất lớn lao của chư liên hữu trong các ban hội niệm. Nói cho đúng, hộ có nghĩa là trợ giúp, là duyên, không phải là nhân. Duyên không thể thành quả, nhân nhờ thêm duyên nên thành quả. Không nhân không duyên không bao giờ có quả, có duyên mà không nhân cũng không bao giờ thành quả. Trước giờ phút lâm chung, dù Phật có hiện ra mà đương nhân không niệm Phật, không chịu đi, Phật cũng không tiếp dẫn được, huống hồ ban hộ niệm. Hiểu vậy, mỗi hành giả tịnh nghiệp chúng ta không được phép nghỉ lại, nương tựa hoàn toàn vào ban hộ niệm. Hành giả phải tự lực tinh tấn hành trì niệm Phật, đạt bất niệm tự niệm để đảm bảo vãng sanh. Hay ít nhất cũng tự tạo nhân tịnh nghiệp, chủng tử niệm Phật khá lớn mạnh, đủ khả năng chín mùi. Khi được hộ niệm liền khởi tâm xưng hiệu Phật để được Đức Phật tiếp dẫn vãng sanh cực lạc. Tóm lại, các liên hữu chúng ta được vãng sanh nhiều là nhờ hai yếu tố, là đương nhân sẵn có hạt giống niệm Phật lớn mạnh và được trợ niệm như sau. Một, các chùa tịnh độ như là chùa Hoằng Pháp và các niệm Phật đường đã dày công tôi luyện huân trưởng cho hành giả, có hạt giống niệm Phật khá lớn mạnh. Hai, ban hộ niệm trợ duyên giúp hạt giống chín mùi, hành giả phát tâm xưng niệm hiệu Phật. Tóm lại, trước tiên hành giả phải chí tử hạ thủ công phu niệm Phật để đạt bất niệm tự niệm, tự đảm bảo vãng sanh. Bằng như chưa tới trình độ này, chủ yếu chủng tử hạt giống niệm Phật cũng đã lớn mạnh. Sau cùng nhờ ban hộ niệm trợ giúp cho chủng tử khởi hiện hành, đương nhân niệm Phật. liền được Phật tiếp dẫn vãng sanh Cực Lạc. Hỏi: vậy tại sao có một ban hộ niệm nói họ hộ niệm bảo đảm vãng sanh 100%? Đáp: tôi thiết nghĩ không hẳn như vậy. Đây có thể là lời ca tụng của người ngoài ban hộ niệm, vì các lý do sau. 1. Hồi Đức Thế Tôn còn tại thế, Ngài cũng chỉ độ được người hữu duyên với Ngài, nhân đã chín mùi. Ngài đâu có độ được hết thảy chúng sanh, thì ban hộ niệm làm sao thành công 100%? 2. Ban hộ niệm thừa biết mình chỉ là trợ duyên mà thôi, duyên không đủ điều kiện để trở thành quả, mà phải là nhân. Tổ Thiền Đạo Đại Sư dạy: người đã được nói là được để khoe khoang, khoác lác là nuôi lớn cái ta, từ đó sanh ra cống cao ngã mạn, thì bao nhiêu công đức tu hành tự tiêu hủy hết. Tổ Ấn Quang Đại Sư dạy: chưa được mà nói được, hoặc được 10 nói 11 là đại vọng ngữ, sẽ xa địa ngục A Tỳ. Đã biết những điều nói trên, chắc chắn ban hộ niệm không tài nào dám nói là hộ niệm đảm bảo vãng sanh 100%. Kính xin quý liên hữu hãy thận trọng giữ gìn, tránh khẩu nghiệp. Hỏi: người niệm Phật đạt bất niệm tự niệm có được chứng đắc gì chưa? Lợi ích thế nào? Đáp: chưa chứng, chưa đắc gì cả, chỉ tạm gọi là nhập môn, vào cửa. 2. Lợi ích: Liên Tông Nhị Tổ Thiền Đạo Đại Sư, Bát Tổ Liên Trì Đại Sư và Hòa Thượng Chí Tịnh đồng dạy: người niệm Phật phải đạt niệm lực tương tục, bất niệm tự niệm mới đúng nghĩa chấp trì danh hiệu mà Đức Thế Tôn dạy trong Kinh A-di-đà. Nếu giữ tròn đời thì bảo đảm vãng sanh, trích đường về Cực Lạc và kệ niệm Phật. Bước đầu này rất quan yếu, có vào cửa thì mới vô được nhà, nếu không thì đời đời kiếp kiếp lang thang ngoài sân. Chư Tổ thường của là niệm Phật ngoài da, chưa vô xương thịt, xương tủy, mãi mãi trôi lăn trong sáu nẻo luân hồi. Phải qua cửa ải, bất niệm, tự niệm mới vào được thành niệm Phật thành một khối, nhất tâm bất loạn. Ví như là ngoài đời phải trúng tuyển nhập học trường y khoa thì mới có ngày trở thành bác sĩ. Hỏi: người mới nhập tâm, sao nghe tiếng của máy hoặc tiếng của quý thầy chứ không phải tiếng của mình? Đáp: nhân nào quả nấy. Khi hành trì huân tập giọng nào nhiều, mạnh, giọng đó sẽ khởi lên trước. Hạt giống của đời này lẫn đời trước, hạt giống nào mạnh sẽ khởi hiện hành trước. Trong thời gian huân trưởng, huân tập bằng giọng của mình, thời gian ngắn sẽ ra tiếng của mình. Chớ đặt nặng là tiếng, giọng của ai, vì nó sẽ thay đổi theo tiến trình công phu của hành giả. Hỏi: bất niệm tự niệm và vô niệm mà niệm là một hay khác? Nếu khác thì khác chỗ nào? Đáp: khác, khác xa lắm. Bất niệm tự niệm là bước đầu vào cửa tịnh nghiệp, chưa chứng đắc gì cả. Còn nghe tiếng niệm Phật hữu tướng. Vô niệm mà niệm là thành tựu tịnh nghiệp, đắc lý nhất tâm bất loạn, tức lý niệm Phật tam muội. Hoàn toàn không nghe tiếng niệm Phật, vẫn biết tự tánh đang niệm Phật mà không nghe tiếng, tức vô tướng. Trình độ này ngang với đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh của Tiền Tông, là đại Bồ Tát sanh tử tự tại, vãng sanh sớm hay muộn, thời gian nào tùy theo ý muốn. 2. Kết luận. Kinh Hoa Nghiêm dạy: tất cả chúng sanh đều có trí tuệ đức tướng Như Lai, nhưng vì bị vọng tưởng phân biệt chấp trước che lấp nên Phật tánh không thể hiện bày. Có nghĩa là nếu dẹp hết vọng tưởng phân biệt chấp trước thì thành Phật. Tuy nói là ba vọng tưởng phân biệt chấp trước, nhưng kỳ thật chỉ cần trừ vọng tưởng, vì có vọng tưởng vô minh mới phân biệt rồi mới chấp trước. Hết vọng tưởng lấy gì để phân biệt chấp trước? Niệm Phật là dùng danh hiệu Phật dẹp trừ vọng tưởng. Niệm Phật thuần thục vọng tưởng tự dứt, tâm tự không, Phật tánh tự hiện bày. Đơn giản thế thôi. Tóm lại, chỉ cần có niềm tin vững chắc, có niềm tin tuyệt đối rồi, quyết tâm hạ thủ công phu bằng 16 chữ sau đây: buông xả vạn duyên, nhất tâm niệm Phật, niệm nhiều không xen tạp, không gián đoạn, quyết định sẽ thành tựu chí nguyện vãng sanh Cực Lạc, thành Phật độ chúng sanh. Nam mô A Di Đà Phật. Di huấn của Pháp Nhiên Thượng Nhân. Chúng sanh thời mạt pháp là đương cơ của vãng sanh cực lạc. Hạnh tuy ít, chớ nghi một niệm mười niệm đã đủ. Tuy tội chướng chớ nghi, dù tội nặng cũng được cứu. Thời mạt pháp chớ nghi, chúng sanh sau thời mạt pháp còn được cứu. Thân tuy ác xin chớ nghi, tổ thiện đạo nói, bản thân tôi lập phàm phu, đầy nghiệp chướng. Hai mươi điều khó làm. Đức Phật dạy người tu hành có 20 điều khó làm như sau. 1. Nghèo nàn bố thí là khó. 2. Giàu sang học đạo là khó. 3. Bỏ thân mạng quyết chết là khó. 4. Thấy được kinh Phật là khó. 5. Sinh vào thời có Phật là khó. 6. Nhẫn sắc là điều khó. 7. Thấy tốt không cầu là khó. 8. Bị nhục không tức là khó. 9. Có thế lực không dựa vào là khó. 10. Gặp việc vô tâm là khó. 11. Học rộng nghiên cứu sâu là khó. 12. Diệt trừ ngã mạn là khó. 13. Không khinh người chưa học là khó. 14. Tâm bình đẳng là khó. 15. Không nói chuyện phải trái là khó. 16. Gặp thiện trí thức là khó. 17. Thấy tánh học đạo là khó. 18. Tùy duyên hóa độ là khó. 19. Thấy cảnh tâm bất động là khó. 20. Khéo biết phương tiện là khó. Người tu là đi ngược dòng thế tục, làm những việc mà người thế gian khó làm. Khó làm mà làm được mới quý. Nhiều phước đức, nhiều công đức. Ai vượt qua được, làm trọn vẹn 20 điều khó làm này, sẽ nhập dòng thánh, vãng sanh thượng phẩm, sớm thành Phật độ chúng sanh. Vậy ngưỡng mong chư hành giả phấn đấu thực hành những điều khó làm này được càng nhiều càng tốt, hầu hỗ trợ mạnh cho việc vãng sanh theo đúng chí nguyện.